Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148. Đệ 1148 chương tìm được rồi. Đừng nhiều lời, trước thoát đi nơi này lại nói, lại đi xuống. Bọn họ thật sự muốn chết ở chỗ này. Lưu trữ mệnh, sớm muộn gì cũng có thể báo hôm nay chi thủ. Chính là bọn họ vẫn như cũ ở bên trong. Bốn phương tám hướng dây đằng cuồn cuộn không ngừng hướng tới bọn họ đánh úp lại. Nơi nào là vừa rồi giống như bên cạnh giống nhau dễ dàng xông ra đi. Bạch Linh lúc này sớm đã rời xa kia dây đằng tụ tập địa phương. Mặt sau ầm ầm ầm thanh âm như cũ rất lớn. Đương nhiên, cho rằng bọn họ uy hiếp cứ như vậy. Nơi này tồn tại biến dị thú cũng không ít. Có bọn họ chịu, ít nhất ở nàng trở về phía trước, bọn họ không nhất định có thể ra cái này địa phương. Nghĩ đến đây, Bạch Linh đã là lấy ra mặt khác một chương bản đồ. Hai chương bản đồ có chút hàm tiếp. Nàng hiện tại liền tại đây chương tiểu bản đồ mảnh đất giáp danh. Nhưng điểm đỏ lại là tại đây bản đồ trung tâm Mani đệ nhị nhiệm vụ. Đối với Bạch Linh tới nói tốt chút, đơn giản là sát một con 58 cấp ẩn thân đặc dị tính biến dị thú. Được đến nó chứng, nếu ẩn thân lại là 58 cấp, ở kinh thành loại địa phương này vẫn là rất ít xuất hiện có thể cùng chi đối kháng. Bị liệt vào cấp F không kỳ quái. Bạch Linh nhìn hạ sắc trời, cần thiết muốn ở hướng đông phía trước chạy trở về. Nếu không thợ săn tiền thưởng bên kia tất nhiên cho rằng chính mình vu khống. Đến lúc đó phỏng chừng báo danh đều không cho. Bạch Linh sở dĩ yêu cầu một cái thợ săn tiền thưởng tên tuổi rất đơn giản. Bởi vì nàng sau lưng không có bất luận cái gì chỗ dựa. Thợ săn tiền thưởng ở dị năng giả trung địa vị tương đối mà nói rất cao. Liền hiện tại trong khoảng thời gian này có thể được đến thợ săn tiền thưởng huy chương như cũ không nhiều lắm. Tuy rằng mỗi ngày đều có người báo danh, nhưng không mấy cái có thể quá. Đến nỗi khảo thí nội dung, mỗi một lần đều ở biến. Đại khái chạy 3 cái giờ tả hữu, Bạch Linh cảm giác được bất đồng hơi thở. Mà nàng xông qua vài lần có độc thực vật địa bàn. Bất quá bởi vì nàng đều không phải là dị năng giả. Những cái đó độc đối nàng vô dụng. Đã là đã ra kinh thành địa bàn. Đột nhiên Bạch Linh bước chân ngừng lại. Ánh mắt hơi lóe. Nhanh chóng nhảy nhảy lên đại thụ chạp cây. Quả nhiên không ra vài giây thời gian. Cảm giác được không khí có dao động. Liền ở ngay lúc này một cái thật lớn bóng dáng ở trong đêm đen thoáng hiện ra tới. Cứ nhiên là một con bình thường lớn nhỏ mai hoa lộc. Bất quá kia trên người uy áp thật là 58 cấp. Xem ra chính là nàng. Nhìn thấy nó lại lần nữa ẩn thân, Bạch Linh cảm giác được rõ ràng nó đi hướng phương hướng. Nhanh chóng theo đi lên. Chỉ là theo đại khái một giờ cũng không có nhìn thấy nó oa ở đâu. Thực mau Bạch Linh khóe miệng run rẩy lên. Này nơi nào là trở về. Rõ ràng là đi kiếm ăn. Thật lớn tiếng vang cùng với cây cối sập có thể thấy được. Này cao cấp bậc biến dị thú tạo thành động tĩnh có bao nhiêu đại. Vốn dĩ bởi vì ban đêm mà ân tĩnh cánh rừng lúc này không ít biến dị thú toàn bộ đều hướng mặt khác. Một bên rút lui, chính là Bạch Linh vị trí bí ẩn lúc này cũng không khỏi bị không ít biến dị thú cấp theo dõi. Chờ đến Bạch Linh đem những cái đó biến dị thú giải quyết lúc sau. Kết quả phát hiện kia kiếm ăn mai hoa lộc không biết chạy đi nơi đâu. Bạch Linh nhíu mày, nàng đã ở cái này khe suối bên trong chuyển động 2 cái giờ. Hôm nay đều mau sáng, mà cấp địa chỉ chính là này một khối địa bàn. Rốt cuộc động vật là di động. Tìm hiểu tin tức người khẳng định không có tìm được nó hang ổ. Nếu không kia trứng đã sớm bị người cầm đi. Nghĩ đến đây, Bạch Linh chỉ có thể nhanh chóng trở lại phía trước gặp được Mai Hoa Lộc nơi địa phương. Từ trên cây đi xuống lúc sau dò xét một phen. Phía trước không ít dã thú đào tổ. Duy độc bên này không có nhiều ít dấu vết. Thuyết minh bên này tất nhiên là cao giai biến dị thú sàn xe. Hết chương.